Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 10. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Phần kết sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dĩ An tấp xe vào lề đường, chạy vào để đón Hạ An thì mắt chữ O miệng chữ A khi thấy Dĩ Tường đang khoác vai Hạ Anh nói cười đi ra. Này này, sao anh đã tìm được đến đây vậy? Dĩ Tường gõ lên trán cô nhắc nhở. Anh chưa hỏi tội cô đâu, chuẩn bị tinh thần đi. Dĩ An xị mặt xuống lườm anh ngó nghiêng. Hạ An đâu rồi? Hai vị mải hạnh phúc quên cháu tôi rồi à? Cả Hạ Anh và Dĩ Tường chẳng ai bảo ai, chạy vèo vào thang máy lên nhà. Dĩ An nhìn theo lắc đầu. Có nhau là quên con ngay được. Nhân viên lễ tân che miệng cười khúc khích, nói chuyện cùng Dĩ An. Ba Hạ An đẹp quá chị nhỉ? Mà chị với anh ấy cũng giống nhau đấy ạ. Ừ, hai anh em chị đều giống ông nội. Hạ Anh mở cửa phòng thì Hạ An vẫn đang ôm gấu ngủ ngon lành. Cô nhìn Dĩ Tường bật cười vì đúng là họ đã quên mất con mà định đi ăn sáng. Hạ An ơi, dậy đi học nào con. Hạ An ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn hai người trước mặt. Đến giờ đi học rồi con, cô Dĩ An đón con rồi. Chiều ba mẹ đón con chứ, con muốn đi chơi như hôm qua. Hạ Anh dỗ dành con. Hôm nay ba mẹ bận rồi nên hứa chủ nhật sẽ đưa con đi chơi nhé. Dĩ Tường nghe điện thoại của Huy Cường thì bỗng chốc mặt xa sầm xuống, giọng anh nghiêm trọng. Ở đâu? Đọc địa chỉ đi, tôi tới ngay. Hạ Anh nắm tay anh lo lắng. Có chuyện gì hả anh? Sao trông anh căng thẳng vậy? Việc đột xuất của công ty thôi. Anh đi rồi tối quay lại nhé. Anh ngồi xuống xoa xoa má Hạ An. Hạ An đi học ngoan, ba đi làm nhé. Cuối tuần ba sẽ đưa con về ông bà nội. Hạ Anh nhìn anh ngạc nhiên, nhưng nghĩ anh chỉ dỗ con vậy thôi nên nhanh chóng bỏ qua. Anh hôn lên môi cô tạm biệt định đi, thì bị Hạ An kéo tay lại, chú cái miệng xinh lên. Ba hôn mỗi mẹ mà không hôn tạm biệt con ạ. Dĩ Tường bật cười, cúi xuống hôn lên môi má, trán con, rồi mới rời đi. Chạy xuống sảnh, Dĩ An kéo tay anh. Cháu em đâu rồi, anh đi đâu mà vội thế? Tìm được hung thủ sát hại nhà Hạ Anh rồi, cô đi với anh không? Chẳng cần anh rủ đến lần thứ hai, Dĩ An quay sang dặn dò lễ tân. Bảo chị Hạ Anh tôi đi có việc nhé. Dĩ Tường lái xe đi nhanh ra ngoại thành đến địa chỉ Huy Cường nhắn. Dĩ An đã nhanh chóng thay quần áo trên xe. Không quay lại, Dĩ Tường chỉ cười trừ. Em tính đánh nhau hay sao mà thay quần áo? Trên xe em lúc nào cũng có đổ sẵn như thế này à? Mặc váy đến chỗ ấy không hợp, nếu có thể thì đánh một trận cũng không sao. Em đã lâu không vận động tay chân rồi. Thay quần áo xong, Dĩ An đội thêm mũ, trèo lên ghế phụ ngồi, lật gương lên. Đã xong, anh không nhìn thấy em thay đồ đấy chứ? Dĩ Tường cười ngất. Bây giờ em lớn rồi, có như ngày bé nữa đâu hả nhóc? Nhìn thấy Dĩ Tường, Huy Cường và đồng bọn cúi đầu chào. Phó chủ tịch, đại tiểu thư. Bạn chúng đâu rồi? Huy Cường hất mặt vào trong một cái kho đang đóng cửa im ỉm. Em chưa dám manh động, mới cho người đi kiểm tra xung quanh thôi. Bọn chúng đang ngồi chơi bài trong kia. Bây giờ chúng ta vào trong thôi. Dĩ Tường quay người cởi áo vest và caravat ném lên xe. Anh mở cốp xe lấy gậy đánh gôn ném cho Dĩ An một cái. Vận động tay chân một chút không sao chứ em gái. Dĩ An gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng. Huy Cường mặt cắt không còn giọt máu can ngăn. Ôi hai vị ơi, để bọn em giải quyết, chứ nhỡ hai người xước ra thịt thì chủ tịch giết đám chúng tôi mất. Sĩ Tường vỗ vai. Không sao đâu, các cậu đừng để tên nào thoát đấy. Chuyện của nhà vợ tôi thì tôi sẽ giải quyết. Nói rồi mặc cho những ánh mắt thâm sỉ sợ hãi, anh kéo Sĩ An đi vào. Huy cường lệnh. Đám các cậu ra sau chặn lối đi. Có tên nào ra thì tóm lấy. Còn các cậu đi theo tôi hỗ trợ hai người kia. Nhớ là bảo vệ họ đấy. Cả đám người vâng lệnh tản ra. Mỗi người đều cầm vũ khí trên tay chạy lại đi sau hai người phía trước. Sĩ Tường đạp cửa đổ rầm. Đám người đang chơi bài giật mình nhìn lên. Vứt bài xuống đứng dậy đi về phía họ. Các người là ai mà dám xông vào đây hả? Không nói một lời. Cả hai anh em lao vào đánh liên tục. Dùng gậy đánh gôn xử lý khiến bọn chúng không kịp trở tay. Huy Cường và đồng bọn đứng im. Nhìn hai anh em đánh nhau với hơn chục người phía trước mà mặt cũng hoảng. Chỉ một loáng, cả đám mặt mũi sưng vác nằm bò dưới đất. Còn hai người kia thì có vẻ vẫn chưa đã tay, nên vẫn đánh đến khi chúng không ngóc được cổ dậy, phản đòn nữa mới dừng lại. Huy Cường ra lệnh cho những người cạnh mình đến lôi cổ chúng ngồi dậy, kéo ghế cho hai con người vừa đánh nhau một trận đã tay ngồi xuống. Anh mở nước đưa cho họ. Hai vị uống nước đi ạ. Huy Cường nhìn thấy tay Dĩ An có máu thì mặt méo sạch. Đại tiểu thư giết tôi đi còn hơn. Chủ tịch mà nhìn thấy tay cô thế này thì... Dĩ An xua tay. Máu của chúng nó không phải của em. Chưa gì đã ngậu lên rồi. Sĩ Tường nhìn những kẻ phía trước lạnh lùng. Ai tham gia vào vụ án nhà ông Vũ Đức Dũng cách đây 4 năm trước thì ra đây đi. Bọn chúng sợ hãi lắc đầu không nhận. Dĩ An đứng bật dậy, nắm lấy gậy gôn. Nhận tội hay nằm ngửi hơi đất đây? Chiếc gậy vừa giơ lên, một tên đã rối rít. Đại tiểu thư tha mạng ạ, vụ đấy tôi không tham gia thật mà. Vậy ai là người tham gia? Nếu không chịu nhận thì hôm nay, coi như mạng của các ngươi sẽ đền mạng cho nhà họ. Huy Cường đưa ảnh ba người cho Dĩ Tường nhìn. Anh đưa mắt tìm ba kẻ có mặt trong bức ảnh, khẽ ra hiệu cho Huy Cường. Đưa cho những người bên cạnh xem ảnh. Họ lôi cổ ba tên trong đám ngồi trước mặt Dĩ An và Dĩ Tường. Nào, bây giờ tự nói, hay tiếp tục đánh đây? Ai sai các người giết hại nhà họ hả? Anh quát lên, khiến tất cả giật bắn mình. Mặt tên nào cũng méo sạch, sợ hãi mà không mở được miệng lên. Được, vậy cho một đứa về gặp ông bà nhé. Anh đứng dậy định đánh tiếp thì chúng van xin. Chúng tôi xin khai hết, tha mạng cho chúng tôi đi ạ. Ngồi lại xuống ghế, anh ném cây gậy xuống, nhắc Huy Cường ghi âm mới cho chúng khai nhận. Thấy nhân viên báo hai anh em họ đều rời đi, vội vàng thì Hạ Anh lo lắng không yên. Cô cứ đi lại trước cửa chờ đợi, gọi cho cả hai anh em đều không ai nghe máy, khiến cô càng sợ hãi. Chẳng còn tâm trạng để tiếp khách hàng nữa, cô chuyển hết lịch hẹn sang cho người khác. Vừa nhìn thấy xe Dĩ An về, cô chạy ngay đến mở cửa. Hai anh em đi đâu vậy? Sao em gọi không ai nghe máy? Sĩ Tường chạy sang ôm vai cô an ủi. Có chút chuyện thôi. Bây giờ anh đưa em đến một nơi. Nhưng nhớ là phải bình tĩnh nghe chưa? Đi đâu ạ? Anh có chuyện gì giấu em sao? Anh không trả lời, quay sang nói chuyện cùng Dĩ An. Chiều em đón Hạ An cho vợ chồng anh nhé. Anh đưa chị đến giải quyết nốt. Nhìn Dĩ An lái xe đi, Sĩ Tường kéo tay Hạ Anh lại xe mình. Mở cửa cho cô lên xe. Đi đi rồi em sẽ biết ngay thôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng lại bí hiểm của Dĩ Tường khiến Hạ Anh cũng bồn chồn. Nhìn thấy đồn cảnh sát, Hạ Anh ngơ ngác kéo tay anh. Sao chúng ta lại đến đây anh? Dĩ Tường đỗ xe, quay sang Hạ Anh nắm tay. Em bình tĩnh nghe anh nói này. Sáng nay anh đã tìm được kẻ sát hại gia đình em và đã giao nộp cho cảnh sát. Bây giờ em đến làm việc với cảnh sát một chút được không? Hạ Anh nhìn anh ngạc nhiên, giọng nói hoảng loạn. Thật hả anh, đó là ai vậy? Tại sao lại giết cả nhà em chứ? Em bình tĩnh đi, bây giờ vào làm việc xong thì anh sẽ cho em gặp hắn. Hạ Anh cảm giác bước chân mình thật nặng nề. Cái ngày cô chờ đợi cuối cùng cũng đến. Bao năm rồi, ba mẹ cô không nhắm mắt, tưởng chừng vụ án đã đi vào bế tắc. Mà giờ đây Dĩ Tường lại là người tìm ra hung thủ. Làm việc ký các thủ tục giấy tờ xong, Hạ Anh hồi hộp ngồi đợi. Sĩ Tường nắm tay cô an ủi. Vừa nhìn thấy người xuất hiện, mặt Hạ Anh tái nhợt, thả tay Sĩ Tường ra. Cô lao đến nắm cổ áo kẻ vừa bước ra. Tại sao lại là chú hả? Bố mẹ tôi đã đắc tội gì mà chú lại nhẫn tâm như thế? Chú hãy trả lại mạng sống cho bố mẹ tôi đi. Cảnh sát định vào lôi cô ra nhưng Sĩ Tường quát lên. Đừng động vào vợ tôi. Anh lại gần kéo Hạ Anh vào lòng, đưa mắt nhìn kẻ đối diện. Chúng ta về thôi em. Pháp luật sẽ trừng trị hắn. Hắn không xứng để em rơi nước mắt đâu. Nếu có tình người thì hắn đã không ra tay hại chết anh chị mình. Hạ Anh gục mặt vào ngực anh khóc nấc. Sĩ Tường đỡ cô quay đi thì hắn quỳ xuống van xin. Hạ Anh, chú xin lỗi. Chú đáng tội chết nên sẽ đền tội. Xin cháu hãy để những người còn lại được sống yên ổn, được không? Sĩ Tường không cho Hạ Anh quay lại. Anh ôm chặt lấy cô đưa đi. Vừa ra ngoài, gặp bà thím khóc lóc quỳ xin khi nhìn thấy hai người. Hạ Anh, cháu hãy làm đơn giảm tội cho chú đi được không? Sĩ Tường không cho cô đứng lại, vẫn ôm chặt lấy Hạ Anh, đưa lên xe. Mặc kệ những kẻ phía sau cứ khóc lóc van xin, lên xe anh nắm tay cô. Anh đã thực hiện những mong muốn của em, nên hãy trút hết những chuyện không hay đi mà sống. Anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Từ bây giờ sẽ không có ai làm em buồn hay phải rơi nước mắt nữa. Kẻ có tội phải chịu tội. Em không được áy náy, không được cảm thấy tội lỗi, nghe chưa? Hạ Anh nhìn Sĩ Tường đầy biết ơn, đôi mắt đẫm lệ mỉm cười ôm chặt lấy anh. Em nhớ rồi, sẽ không nghĩ đến họ nữa. Ba mẹ em có thể yên nghỉ được rồi phải không anh? Ừ, ngoan, đừng rời xa anh. Sẽ không có ai dám động vào em đâu. Con dâu, sao dạo này hai đứa trẻ nhà này đi đâu mà không thấy về ăn cơm vậy? Con cho cả Sĩ Tường ra ở riêng rồi à? Bà Khanh mang trà cho bố chồng thưa. Dạ không ạ. Dạo này Sĩ Tường hình như đang tìm hiểu ai đó bà ạ. Thằng bé gọi điện xin phép con như vậy. Còn Dĩ An thì con phiền ba gọi nó về nhà thường xuyên đi ạ. Từ lúc anh nó cho ở riêng là mất hút luôn ạ. Sĩ Tường nó yêu ai con biết không? Con chuẩn bị bữa tối đi, để ba gọi chúng nó về ăn cơm. Nhà không có chúng nó vắng vẻ quá. Dạ ba, con sẽ chuẩn bị ạ. Chú Châu đang đợi ba ngoài xe để đi khám rồi ạ. Nhận được lệnh của ông, Sĩ Tường xong việc về qua trung tâm tư vấn của Hạ Anh trước khi về nhà. Hạ Anh còn ở văn phòng không? Dạ có ạ. Giám đốc vừa nói chuyện với khách hàng cuối cùng xong ạ. Sĩ Tường gật đầu cảm ơn rồi nhanh chân lên tầng trên. Vừa bước vào phòng, anh đã sán lại ôm cổ Hạ Anh. Công việc của em ổn chứ? Hay về làm trợ lý cho anh đi? Hạ Anh mỉm cười, gỡ tay anh ra kéo ngồi xuống ghế. Chúng ta nên mỗi người một công việc rõ ràng. Gặp nhau suốt ngày, anh không sợ nhanh chán sao? Hơn nữa em yêu công việc này hơn là làm trợ lý cho một vị sếp khó tính như anh. Sĩ Tường gõ lên trán cô nhăn mặt. Anh chỉ là muốn thấy em mỗi ngày thôi. Nếu em thích công việc này như vậy thì cứ làm. Hay anh mở rộng quy mô cho em nhé. Hạ Anh lắc đầu từ chối. Anh hãy để em tự đi trên đôi chân của mình được không? Em sẽ tự mở rộng khi nào có thể, nhưng không phải dựa vào anh. Sĩ Tường mỉm cười nhìn người con gái trước mặt. Anh kéo cô ngồi lên lòng mình, khẽ hít hà mùi hương trên mái tóc. Tối nay anh về nhà ăn cơm, nên hai mẹ con ăn với nhau nhé. Hôm nay anh sẽ thưa chuyện với ông bà và ba mẹ trước, rồi sắp xếp đưa em và con về nhé. Em sẽ không buồn chứ? Cô quay lại nhìn anh âu yếm. Sao em lại buồn? Chỉ cần ở bên cạnh anh là em vui rồi. Nếu cả nhà không chấp nhận em thì cũng không sao cả. Em chỉ cần có anh là đủ rồi. Chắc chắn mọi người sẽ chào đón em, nên đừng suy nghĩ gì cả. Anh sẽ cho em những gì mà em xứng đáng có được. Anh kéo Hạ Anh lại, hôn lên đôi mắt vẫn nặng trĩu lo âu của cô. Đừng để nỗi lo hằn lên trên đôi mắt em. Trong đó chỉ nên có anh thôi, hiểu chưa? Hạ Anh gật đầu cười. Ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông điển trai chủ động hôn. Sau bao sóng gió xảy ra, cô vẫn chưa tin được bây giờ mình đang có anh. Anh đã là của cô chứ không phải của một ai khác. Cô ơi, ba mẹ con đang hôn nhau. Nghe tiếng nói của Hạ An, Hạ Anh vội buông Sĩ Tường ra, nhưng anh vẫn ôm cô chặt cứng trong lòng. Nhìn hai cô cháu đang đứng ở cửa, đều đưa tay che mắt, nhưng kẽ tay vẫn hở nhìn lén. Hạ Anh đỏ mặt. Hai cô cháu về rồi hả? Sĩ An kéo tay Hạ An khỏi mắt, ngồi xuống thủ thỉ. Hình như cô cháu mình làm kỳ đà cản mũi rồi. Kỳ đà cản mũi là gì hả cô? Sĩ Tường buộc lên tiếng nhưng vẫn không buông Hạ Anh ra. Là pha đám chuyện tốt của ba mẹ đấy bé con. Sao hai cô cháu vào phòng không gõ cửa hả? Hạ An vẫn chưa hiểu gì, nắm tay Sĩ An lắc lắc. Vậy cô với con quay ra gõ cửa là không làm kỳ đà cản mũi nữa phải không? Cả ba nhìn nhau bật cười, Sĩ An trêu. Thôi cô cháu mình đi chơi, cho ba mẹ cháu làm nốt những việc đang dang dở đi. Hạ An gật gật cái đầu tròn vo. Vâng ạ, chúng ta đi để ba mẹ hôn nhau tiếp vậy. Dị An không nhịn được cười, cứ nhìn hai con người phía trong mặt đang đỏ rực vì lời nói của con gái bé nhỏ, cô lại càng đùa. Hai anh chị tiếp tục đi, em đưa Hạ An đi về nhà nhé. Ông gọi em về ăn cơm nên em sẽ mang con bé về khoe luôn. Hạ Anh đứng bật dậy, chạy lại nắm tay Dị An. Đừng An à, để anh Sĩ Tường nói chuyện với ông và ba mẹ trước đã nhé. Dị An nhìn Sĩ Tường, thấy anh ra hiệu gật đầu thì đồng ý. Sĩ Tường đứng lên ra khỏi chỗ, kéo Hạ An lại gần. Hôm nay con gái ba đi học có ngoan không? Tối nay ba với cô An đi có việc, nên con sẽ ăn cùng mẹ ngoan nhé. Ba sẽ sớm đưa con về thăm cụ và ông bà. Hạ An ôm lấy cổ anh. Ba hứa đấy nhé. Ừ, ba hứa. Sau khi có điện thoại dục của mẹ, hai anh em nhanh chóng rời khỏi nhà Hạ Anh về nhà. Ngồi trên xe, Dị An nhắc nhở anh. Anh lựa lời nói với mọi người nhé. Có gì thì em sẽ nói chuyện với ông. Chỉ cần ông lệnh là không ai dám cãi đâu. Không ai đồng ý thì anh vẫn sẽ cưới Hạ Anh và ra đi bàn tay trắng. Dị An dúi đầu anh. Đồ hâm, em sẽ giúp anh lấy được chị ấy. Lúc ấy nhớ trả công hậu hĩnh đấy. Sĩ Tường gật đầu cười, nhìn ánh mắt lém lỉnh của Dĩ An mà không biết nó định bày trò gì. Sau bữa ăn, cả nhà ngồi uống trà, Sĩ Tường căng thẳng pha chút hồi hộp lên tiếng. Thưa ông, thưa ba mẹ, con muốn kết hôn. Dĩ An uống trà ho sặc sụa, cả sáu con mắt còn lại nhìn anh như sinh vật lạ. Mẹ là người vui nhất. Thật hả con muốn kết hôn với ai? Dẫn về đây cho mẹ xem mắt đi. Bà bỏ chén trà xuống trầm tĩnh. Con có yêu người ta không? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Sĩ Tường khẳng định, ánh mắt hào hứng. Con yêu, rất yêu cô ấy, nên con muốn được kết hôn ngay. Ông và ba mẹ xem ngày cho con được không ạ? Càng sớm càng tốt ạ. Ông uống hết chén trà mới lên tiếng. Nếu con yêu thì cưới cũng được, miễn là con bé ngoan ngoãn. Nhưng cũng không thể nói cưới là cưới được. Con sắp xếp đưa con bé về đây đã rồi tính. Dị An nhanh nhảu. Anh mà chọn thì con tin chị ấy sẽ là người tuyệt vời ông ạ. Mẹ có con dâu rồi, sẽ không giục con lấy chồng nữa. Con ủng hộ anh lấy vợ ngay và luôn. Mẹ lườm Dị An. Anh là anh còn con là con. Ế ẩm lắm rồi đấy. Nói rồi mẹ lại quay sang Dĩ Tường. Con sắp xếp mang người con định cưới về đây đi. Ra mắt xong mẹ sẽ đi xem ngày. Cuối cùng thì nó cũng chịu lấy vợ rồi. Dù hơi gấp nhưng không sao. Ông nội đứng lên đi về phòng. Con cứ mang con bé về đây rồi tính tiếp. Dị An rụt cổ nhìn Dĩ Tường. Cô xin phép bố mẹ kéo anh lên phòng đóng chặt cửa lại. Anh hỏi chị chưa? Mà đã đòi ba mẹ cưới. Hơn nữa nếu cả nhà biết là chị Hạ Anh, liệu có cho cưới không? Không cho anh cũng cưới. Anh nợ cô ấy một cuộc sống gia đình, nên dù không được phép, anh vẫn cưới. Dị An gật gật ngồi xuống cạnh anh. Em có cách này, đảm bảo ông và bố mẹ sẽ cho anh cưới ngay lập tức. Anh nhìn Dị An không tin, nhưng thấy em phẩy tay lại gần để nghe kế hoạch Dị An bày ra. Liệu có thành công không? Chắc chắn. Nếu em làm được, anh mất gì em nào? Một cái đồng hồ tùy chọn không giới hạn giá trị. Dị An mắt sáng rực. Chốt kèo. Dĩ Tường xong việc rời khỏi nhà thì bị mẹ chặn lại. Con đi đâu giờ này nữa? Mẹ có muốn có con dâu không? Con đi hẹn hò với cô ấy. Đi qua đêm chứ? Sĩ Tường gật đầu xác nhận. Mẹ mắt sáng rực đồng ý, đuổi anh đi ngay mà không giữ chân nữa. Vừa lên xe anh gọi ngay cho Hà Anh. Em chờ anh nhé, giờ anh qua chỗ hai mẹ con. Hà Anh tắt điện thoại mỉm cười hạnh phúc, nhìn Hà An đang ôm gấu ngủ ngon, cúi xuống hôn lên má phúng phính của con, mới lặng lẽ xuống tận tầng 1 đón Sĩ Tường. Hà Anh trốn sau cánh cửa, thả tóc xuống, tắt điện tối om ngồi chờ. Khi Sĩ Tường vừa mở cửa bước vào, cô bật ánh điện lập lòe đi ra dọa anh. Sĩ Tường đứng im bất động, dù tối, nhưng anh vẫn nhận ra trò đùa của cô nhờ mùi hương trên người Hà Anh. Sĩ Tường vừa sợ hãi hét lên. Hà Anh, nhà có ma này, cứu anh với. Anh chạy vèo ra phía sau ôm chầm lấy con ma, nhấc lên đi vào thang máy. Hà Anh biết bị lộ nên cười nắc nẻ hét lên. Thả em xuống, sao anh không biết sợ là gì thế? À, vớ được con ma xinh quá, nên bắt luôn để thịt đây, sao phải sợ chứ? Hà Anh làm mặt giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi không nói chuyện. Ơ, em bày trò mà còn giận ngược anh là sao hả? Cô vẫn vênh cái mặt không thèm nói. Thang máy mở, cô dậm chân đi về phòng. Sĩ Tường tháo đồng hồ để lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Dỗ. Hà Anh này, chủ nhật chúng ta về ra mắt gia đình anh nhé. Hà Anh quên luôn giận, giọng nói trở nên lo lắng. Em sợ lắm, để thời gian nữa được không anh? Anh bám vai cô động viên. Nhìn ông và mẹ vậy thôi nhưng đều rất tốt. Anh sẽ giải thích để cả nhà hiểu. Hơn nữa anh muốn cưới rồi, em bắt anh chờ đến bao giờ nữa? Nhưng mà vậy cho em tuần sau đi, em lấy tinh thần đã. Sĩ Tường mỉm cười gật đầu. Vậy chủ nhật này cho anh đưa Hà An về trước nhé. Anh cũng muốn thuyết phục mọi người trước cho em thoải mái. Làm thế có được không anh? Em yên tâm đi, có Sĩ An giúp chắc chắn sẽ thành công. Anh và con bé lên kế hoạch rồi. Nhìn điệu bộ của Sĩ Tường, Hà Anh phì cười. Anh em nhà anh đúng là nhiều trò mà. Anh cho con về cũng được, nhớ để ý đừng để con nghịch linh tinh nhé. Tuân lệnh bà xã. Hà Anh dựa người vào anh cười hạnh phúc. Nếu đây là giấc mơ thì em sẽ mong mình đừng thức giấc. Đây là sự thật, em là của anh, chúng ta sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc được không? Có nằm mơ em cũng không nghĩ có ngày anh là của em. Bây giờ em có thể tự do thể hiện tình cảm của mình với anh rồi. Anh nâng mặt cô lên, đặt lên đôi môi ngọt ấm nụ hôn dịu dàng. Họ nhanh chóng quấn lấy nhau, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào tưởng chừng như đã đánh mất. Dị An đưa Hà An cho Sĩ Tường bế rồi dặn. Anh đợi em ngoài này nhớ chưa? Khi nào em gọi thì vào. Nếu qua cửa ải của ông thì 100% thắng. Sĩ Tường gật đầu tin tưởng em gái trước khi xuống xe. Dị An nựng má Hà An rồi hôn chụt lên môi con bé. Vừa vào sân, Dị An đã gọi to. Ông ơi, ông đang ở đâu vậy? Con làm gì mà hét to thế? Ông già này đã điếc đâu? Dị An nhìn xung quanh. Ba mẹ con đâu ông? Ông không rõ lắm, hình như đi thăm bạn bè gì đó. Dị An tỏ vẻ bí mật, kéo tay ông đi ra vườn. Từ từ nào, sao con kéo ông nhanh vậy? Cháu có chuyện này muốn nói ông nghe. Khi ông yên vị trên ghế, Dị An lon ton pha trà mời ông mới ngồi xuống cạnh, xoa bóp chân cho ông thủ thỉ kể chuyện về một đôi tình nhân yêu nhau. Nhưng vì hoàn cảnh không đến được với nhau, bây giờ họ đã có con nhưng vẫn không được chấp nhận nên rất đau khổ. Dứt câu chuyện, Dị An nhìn ông vừa thở dài. Theo ông, bây giờ con cần làm gì giúp đỡ họ à? Vậy cậu ta đã đi hôn vợ chưa? Dị An tỏ ra buồn rầu thương xót. Dạ rồi ạ, họ đã xa nhau tận 3 năm đấy ông. Vậy thì con bảo họ cứ lấy nhau thôi, gia đình có sống cùng cả đời đâu. Mà cứ đưa con về chắc gia đình cậu ta sẽ đồng ý thôi. Dị An biết ông đã cắn câu nên bật đứng dậy. Để cháu cho ông xem con bé nhé, eo, nó đáng yêu lắm. Con muốn trẻ con thì lấy chồng đi, sao lại mượn con nhà người ta về vậy? Dị An chạy tót ra ngoài nói vọng vào. Ông cứ nhìn nó đi sẽ biết. Vẫy tay Dĩ Tường nhắc bế Hà An vào. Con bé sợ hãi nhìn căn biệt thự rộng cứ ôm chặt lấy cổ Dĩ Tường. Ông nội vừa nhìn thấy Dĩ Tường bế đứa bé thì rơi cả cốc trà. Mắt ông nhìn chằm chằm vào nó, khiến con bé sợ gục đầu vào vai anh. Đây là thế nào hả Di An? Con có con bao giờ vậy hả? Tại sao lại dám ăn cơm trước kẻng? Di An nhìn ông sốc mà sợ, vội chạy tót đến dìu ông ra sân. Con bé không phải là con gái con đâu. Con đã yêu ai đâu mà có con chứ. Nhưng tại sao đứa trẻ này lại giống con hồi nhỏ như hai giọt nước vậy? Con gây ra tội gì thế? Dĩ Tường ôm chặt Hạ An động viên rồi bình tĩnh nói. Ông à, đứa bé này không phải con Di An mà là con gái của con. Ông đứng không vững nhìn Di An. Đó là con gái của anh với người mà anh ấy muốn kết hôn đấy ạ. Câu chuyện con vừa kể là của anh và chị ấy. Ông có chắc rồi nên hãy bỏ qua cho họ đi ạ. Di An lại gần chìa tay ra bế Hạ An lại gần. Con bé vẫn sợ cứ bám chặt lấy cô. Hạ An chào cụ đi. Cụ yêu con như ba mẹ và cô yêu con vậy. Con bé sợ sệt nhưng vẫn khoanh tay chào. Ông nội lại gần, nhìn Hạ An không chớp mắt rồi lại nhìn Di An. Con bé giống hệt con, An ạ. Sao con Dĩ Tường lại giống cô nó thế? Ông chìa tay ra trước mặt Hạ An. Cụ bế con một lát nhé. Di An động viên Hạ An cho cụ bế, nên con bé cũng chìa tay ra theo. Ông nội bế luôn vào nhà lấy bánh cho Hạ An ăn. Cháu cụ đáng yêu quá, sao lại giống Di An thế chứ? Nó nhìn cụ cười ăn bánh ngon lành còn mời lại. Cụ ăn bánh đi ạ, con có thể lấy phần cho mẹ được không ạ? Bánh ngon quá ạ. Ông xoa đầu nó gật đầu. Sao mẹ con hôm nay không đến đây? Mai bảo mẹ con về đây gặp cụ nhé. Dạ vâng ạ. Có chuyện gì mà cả nhà cười nói rôm rả vậy? Ba mẹ khoác tay nhau vào nhà. Nhìn thấy Hạ An thì cả hai đứng bất động. Mắt miệng cứ há ra ngạc nhiên. Hạ An sợ ngồi tọt vào lòng cụ giấu mặt đi. Mẹ cô sốc tận óc, lắp bắp không nên lời. Đứa trẻ này sao giống Di An vậy hả ba? Mẹ quay sang nhìn Di An lao tới định đánh cô, thì bị Dĩ Tường ôm lại nhưng miệng vẫn gào lên. Dĩ An, con đã gây nên chuyện gì vậy hả? Sao chưa chồng mà đã có con vậy? Dĩ An giờ khóc giờ cười nhìn ông cầu cứu. Không phải con Dĩ An đâu mà là con Dĩ Tường đấy. Bố cũng thấy ngạc nhiên khi vừa gặp, nhưng là con của Dĩ Tường. Mẹ ngưng lại, nhìn Dĩ Tường chằm chằm nên anh gật đầu xác nhận. Mẹ anh vẫn không tin. Con giấu con bé ở đâu mà lớn thế này mới mang về nhà hả? Có đúng là con của con không? Dĩ An thở dài, lắc đầu ngao ngán bước sang ngồi cạnh Hạ An, dí sát mặt vào mặt cháu. Nào mẹ nhìn đi, thấy có cần xét nghiệm ADN nữa không hả? Không phải cháu mẹ, mà con bé giống con gái mẹ thế hả? Ba lúc này mới lên tiếng. Mắt bà đeo kính vào đi, nó giống Dĩ An như hai giọt nước thế kia, chắc chắn máu mủ nhà mình rồi. Mẹ lại gần Hạ An, giơ tay sờ sờ lên mặt con bé xác nhận. Đúng vậy, sao nó lại giống hệt Dĩ An mà không giống hệt Dĩ Tường chứ? Hạ An phụng phịu. Không, con giống ba Tường mới sinh gái, không giống cô Dĩ An xấu gái. Dĩ An trợn mắt lên. Con xấu gái thì có, giống ai mà xấu gái thế? Thật ạ, vậy thì con lại giống cô rồi. Ơ này, giống cô thì lại sinh gái đấy. Vậy con lại sinh giống ba con. Cả nhà bật cười, Dĩ An nhắc Hạ An. Con chào ông bà nội đi. Mẹ cô đỡ con bé bế lên, nhìn ngắm mãi. Đúng là cháu nhà mình rồi. Cái nốt ruồi này cũng giống Dĩ An này, mẹ nó đâu. Dẫn con bé vào đây đi. Ông nội lên tiếng. Cháu dâu là cô gái mà Dĩ Tường đã cặp bồ mấy năm trước đấy. Nhưng chuyện qua rồi, nên chúng ta cũng bỏ qua đi. Mẹ lại thêm một lần nữa sốc. Hạ An sờ mặt mẹ hỏi thăm khi thấy mặt bà đỏ bừng bừng. Bà làm sao vậy ạ? Bà không thích mẹ con sao ạ? Mẹ giật mình nhìn con bé cười trừ giấu đi cảm xúc. Không phải, bà thích chứ. Bà thích cả Hạ An sinh gái nữa. Mẹ đưa mắt lườm Dĩ Tường cháy mặt, nhưng anh không để ý vì chắc chắn ông đã đồng ý, thì mẹ phải đồng ý. Ông hắng giọng lên tiếng. Mai con dâu xem chuẩn bị cho Dĩ Tường, đưa mẹ Hạ An về đây. Rồi hai mẹ con đi xem ngày cưới đi. Có con rồi thì cũng phải cưới cho con bé đỡ thiệt thòi, và nhà mình đón cháu về. Mấy năm nay hai mẹ con nó đã vất vả rồi. Sĩ Tường vui ra mặt, rối rít cảm ơn ông. Mẹ nhìn Hà An xong quay ra đồng ý. Ba gật gù ngồi xuống bàn. Thôi, Hà An hôm nay đến đây rồi. Mọi hiểu lầm đã hóa giải. Thì Sĩ Tường đi đón mẹ con bé đến đây luôn đi. Tối nay chúng ta ăn tối rồi gặp mặt nhau luôn. Để xem ngày rồi ba mẹ sang nhà người ta thưa chuyện. Sĩ An nhanh nhảu. Ba mẹ chị ấy mất rồi ba ạ. Bây giờ chị ấy chỉ còn em trai, đang học năm ba đại học ở Pháp thôi ạ. Ba nhìn Sĩ Tường xác nhận rồi lại trầm tĩnh nói. Vậy thì bà chuẩn bị thêm đồ thắp hương. Sang tuần bà với tôi ra mộ ba mẹ con bé thắp nén nhang xin phép. Nếu vậy thì tổ chức cưới cũng không quá cầu kỳ lễ nghĩa nữa. Sĩ Tường vâng dạ đi luôn. Hạ An ở lại chơi với cụ và ông bà. Sĩ Tường phải động viên, làm tư tưởng tinh thần mãi. Hạ Anh mới đủ quyết tâm đi. Cô chọn lựa quần áo bắt anh phải ngắm cho vừa mắt mới mặc. Khi đã trang điểm nhẹ, buộc tóc gọn gàng, chuẩn bị ra khỏi nhà, mà chân cô vẫn run không bước nổi. Sĩ Tường lại gần ôm cô động viên. Có anh ở đây rồi nên không phải lo. Hơn nữa em còn có Sĩ An và Hạ An hậu thuẫn nữa. Vì Hạ An giống Sĩ An quá, nên ông nội đồng ý nhận em làm cháu dâu rồi. Sao em sinh con giỏi thế? Em cũng không biết vì sao con lại giống cô An như vậy. Chắc tại ba và mẹ đều yêu cô ấy, nên lây sang con rồi. Sĩ Tường gật gù, kéo Hạ Anh ra khỏi nhà. Anh đưa cô qua cửa hàng hoa quả mua đồ. Hạ Anh tự tay lựa từng loại quả tỉ mỉ mới cho đóng gói vào giỏ. Đã đến tận cổng, nhưng Hạ Anh vẫn sợ. Cứ níu tay Sĩ Tường mà mặt thì hồi hộp không yên. Lái xe vào sân mà Hạ Anh vẫn ngồi im, tay chân run rẩy. Sĩ Tường mở cửa xe, nắm lấy tay cô. Hai anh bế em xuống nhé. Muốn lấy anh thì phải tự tin lên chứ. Sĩ An ở trên phòng thỏ cổ xuống hét to. Ông ơi, ba mẹ ơi, anh chị về rồi. Hạ Anh nghe gọi lại càng run. Cô cứ nắm chặt tay anh, đi khép nép phía sau. Ông nội bước ra bế theo Hạ An. Hai đứa vào nhà đi. Hạ Anh cúi đầu chào. Cháu chào chủ tịch ạ. Ông xua tay lắc đầu. Về nhà, ông là ông thôi đừng gọi như vậy. Hạ An thì cứ cười toe toét, sờ râu và tóc trắng của cụ nghịch. Hạ Anh nhắc con. Hạ An, như vậy là hư đấy. Ông xua tay nhắc không sao. Dị An chạy vèo từ trên phòng xuống, tay vẫn cầm bánh ăn. Chào chị dâu. Eo, hôm nay chị xinh thế. Hạ Anh đỏ mặt, tay vẫn níu lấy Sĩ Tường. Hai đứa ngồi đi, cứ đứng đấy làm gì? Bà đi cùng mẹ xuống thì khẽ nhắc nhở. Hạ Anh buông tay Sĩ Tường chào. Con chào hai bác ạ. Con xin lỗi vì bây giờ mới đến chào ông và hai bác ạ. Bố xua tay. Ngồi đi, không phải khách sáo thế. Bác nghe con nói cũng mới từ Pháp về mà. Hạ Anh vâng dạ, ngồi cạnh Sĩ Tường mà tay chân mồ hôi cứ túa ra như tắm. Cả nhà anh, ai nét mặt cũng nghiêm nghị, càng khiến cô run. Sĩ An ngồi xuống cạnh mẹ, lấy hoa quả ăn, vờ thở dài. Mẹ không chào đón con dâu mẹ sao? Thôi mẹ không chào đón thì con đưa chị với Hạ An về vậy. Mẹ quay sang dúi đầu cô khẽ lườm. Còn con nữa, con gái con đứa giữ thể diện của lấy chồng, cứ tưng tửng vậy ai thèm lấy. Sao mẹ cứ nhắc đến lấy chồng mãi thế? Đã thế con không yêu không lấy nữa. Cô quay sang chìa tay gọi Hạ An. Cô cháu mình ra vườn hái quả đi. Nhà cụ nhiều quả ngon lắm. Hạ An toét miệng cười, nắm tay Sĩ An đi ra vườn. Chỉ một lát, vườn cây te tua, tiếng hét, tiếng cười chói tai của hai cô cháu là mẹ lắc đầu chào thua. Hạ Anh được Sĩ Tường dắt đi thăm quanh nhà đợi ăn tối. Cô muốn xuống giúp bác giúp việc chuẩn bị cho nhanh, nhưng mẹ Sĩ Tường không cho. Bà nhắc sau này về làm dâu muốn nấu hay làm gì thì làm sao. Sao phòng anh rộng vậy? Bảo sao mà anh chê nhà em lần đầu đến. Anh cũng không hiểu sao mình có thể bước vào căn nhà bé xíu ấy nữa. Hạ Anh nhìn anh trêu. Còn ăn thịt chủ nhà ở đó nữa nhỉ? Sĩ Tường kéo cô vào lòng. Em nói lại thèm rồi, tranh thủ một lát nhé. Anh cúi xuống hôn, nhưng Hạ Anh sợ hãi đẩy ra, lùi lại để rời sang người đàn ông trước mặt. nhưng anh không nhân nhượng mà cứ sán lại gần. Khi lưng đã dựa tường, Hạ Anh van xin. Đừng mà, lần đầu em về ra mắt nên giữ thể diện cho em đi. Em hứa tối sẽ bù được không? Sĩ Tường nâng mặt cô lên cười lớn. Cho em cười đấy, nhưng hôn thì không nhịn được. Nói rồi anh áp môi mình xuống, bám lấy môi cô mà không cho Hạ Anh có cơ hội phản đối. Anh chị ơi, xuống ăn cơm. Nghe tiếng Sĩ An gọi, Hạ Anh vội đẩy anh ra chỉnh lại quần áo, bị tay anh làm cho sộc sạch. Anh thật là chẳng biết kiềm chế gì cả. Sĩ Tường mỉm cười, nắm tay cô đi xuống phòng ăn. Anh dặn dò. Bữa ăn nhà anh sẽ không nói chuyện, nên em cứ mời xong rồi ăn nhé. Hạ Anh gật đầu nói mình đã nhớ anh, nên yên tâm dẫn cô xuống. Hạ Anh ngạc nhiên khi thấy mẹ và ba Sĩ Tường đang cùng nhau xếp bàn ăn. Ba anh luôn nhìn mẹ anh âu yếm và tranh làm hộ bà. Hạ Anh thả tay Sĩ Tường ra, cũng đến sắp xếp, nhưng lại bị mẹ anh từ chối. Con cứ ngồi xuống đi, để hai bác làm. Sau này Sĩ Tường nó có bận đến đâu, thì về nhà vẫn phải giúp đỡ con. Hôm nay là khách nên cứ ngồi đi. Hạ Anh cứ đứng ngây người nhìn mà thấy chân tay thừa thãi. Sĩ Tường kéo cô lại ghế ngồi cạnh anh thủ thỉ. Em cứ để ba mẹ làm, đấy là cách họ thể hiện tình yêu với nhau đấy. Về nhà anh, em sẽ thấy ghen tị với cách ba chiều mẹ. Nhớ đừng bắt anh giống ba nhé, anh chịu thôi. Hạ Anh mỉm cười. Em sẽ chăm sóc anh nên yên tâm đi. Chỉ cần anh cứ như bây giờ là em mãn nguyện rồi. Dị An bế Hạ An ngồi vào ghế của trẻ con. Hạ Anh ngạc nhiên. Em lấy đâu ra cái ghế này vậy? Thiếu gì chị? Em alo cái thì sau vài phút có ngay. Cháu em ở đây từ sáng, nên nó cần cái gì là có cái đó rồi. Phòng của nó, mai em sẽ cho người trang trí. Dị An lo việc đó cho ông nhé. Hạ An cần gì thì bảo ông. Ông vào phòng ăn ngồi chính giữa. Ba mẹ anh ngồi đối diện với Hạ Anh và Dĩ Tường. Còn Hạ An và Dĩ An ngồi cạnh nhau. Bác giúp việc cũng ngồi ăn cơm cùng cả nhà. Cả bữa ăn, mọi người đều im lặng ăn, mà không ai nói một lời nào. Hạ Anh cũng chỉ biết ngồi ăn tử tốn. Thỉnh thoảng Dĩ Tường lại đá chân cô nhắc ăn nhiều. Chỉ có Hạ An là phá lệ thỉnh thoảng lên tiếng đòi cái này hay cái khác của Dĩ An. Kết thúc bữa ăn, Hạ Anh nhanh chóng dọn bát nhưng bác giúp việc ngăn lại. Cô cứ nghỉ ngơi đi ạ, đây là việc của tôi. Cô chuẩn bị trà và hoa quả mang lên phòng mời chủ tịch và ông bà đi ạ. Hạ Anh vâng lời, theo hướng dẫn của bác, cô đã pha được trà và gọt xong hoa quả mang lên. Cả nhà đã ngồi nói chuyện rôm rả khác hẳn với lúc ăn cơm. Con mời ông và hai bác dùng trà. Sĩ Tường kéo cô ngồi xuống cạnh, anh rót trà mời ông và ba mẹ. Ông uống trà từ tốn. Hai đứa tranh thủ đi chụp ảnh cưới, còn những việc khác có ba mẹ cháu lo. Sĩ Tường cũng cho người thay lại đồ nội thất mới phòng cháu đi. Nếu phòng ấy chật thì lên tầng trên phòng rộng hơn. Sĩ Tường đưa hoa quả cho Hạ Anh trêu đùa. Cô ấy đang bảo con muốn phòng nhỏ hơn mà ông lại bảo chuyển phòng lớn hơn, thì con cưới mấy vợ ở cho hết. Hạ Anh nhíu mày, bóp chặt tay anh trong tay mình nhắc nhở. Mẹ anh đã dịu dàng hơn, chứ không còn thấy sự khó tính như lần đầu Hạ Anh gặp nữa. Hôm nay hai mẹ con ở lại đây, sáng mai mẹ với con đi mua đồ để thăm mộ ba mẹ con và đi xem ngày cưới luôn. Hạ Anh hơi ngạc nhiên trước đề nghị ở lại, nhưng cũng không tiện từ chối nên vâng dạ nghe theo. Ba anh nhấc Hạ An ngồi vào lòng, xoa xoa đầu con bé dỗ dành. Hạ An chưa có phòng thì hôm nay ngủ với ông bà nhé. Chẳng biết có hiểu gì không, nhưng nó nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hạ Anh này, sự biến mất không dấu vết của cháu có phải liên quan đến Dĩ An không? Dĩ An đang ăn hoa quả, nghe ông hỏi thì nghẹn ứ ở cổ họng, mặt đỏ lên, cố nốt nốt miếng quả đang ăn vào ruột giải thích. Nếu không có con thì sao ông có chắt mà anh trai con lại thoát ế chứ? Con nên được thưởng thay vì trách phạt đấy. Hóa ra là do con thật. Con dám qua mặt cả nhà mà còn đòi thưởng à? Dĩ Tường nhìn em chằm chằm. Hóa ra Hạ Anh đi được mà lại mất dấu hoàn toàn là do Dĩ An. Anh hắng giọng. Có lẽ em ấy nên bị phạt ông ạ. Nó biết vợ con bỏ đi mà dám giấu đi tận 3 năm. Kệ anh trai nó khốn đốn. Tội này của nó nặng quá. Hạ Anh nắm tay anh lắc đầu. Không phải tại Dĩ An đâu ạ. Là do con nhờ em ấy thôi ạ. Con còn chưa trả ơn cho em nữa. Nên ông và anh đừng trách phạt gì em ấy cả. Sĩ Tường nắm tay cô cười. Chưa gì chị dâu đã bênh em chồng rồi. Em yên tâm đi. Nhà này chỉ có nó động đến mọi người. Chứ ai mà dám động đến nó. Nhìn vậy thôi nhưng nó thủ dai lắm. Không cẩn thận nó đánh cho nhập viện đấy. Cả nhà cười lớn. Dĩ An giơ tay lên dọa anh. Mẹ nắm tay bỏ xuống. Mẹ thấy thật sai lầm. Vì đã cho con học võ đấy Dĩ An ạ. Con gái gì mà suốt ngày động tay động chân thôi. Ba thì trêu đùa. Sau này ai lấy nó không cẩn thận. Chắc vào viện suốt ngày quá. Ông uống trà và ăn hoa quả xong. Thì đứng dậy về phòng. Tất cả giải tán ai về phòng người ấy. Dĩ An thì không ở lại mà lấy xe đi về căn hộ của mình. Hạ Anh tiễn cô ra xe. Sao muộn rồi em không ở lại? Em yêu tự do chị ơi, tự do muôn năm. Thôi em về đây. Hai anh chị cũng nghỉ sớm đi. Mai chị đi theo mẹ sẽ mệt đấy. Nên đêm nay hoạt động vừa phải nhé. Hạ Anh đỏ mặt nhấc Dĩ An về không muộn quá. Dĩ Tường giao con cho ba mẹ xong thì kéo Hạ Anh về phòng. Anh làm gì mà cứ nhặng lên vậy? Để em ru con ngủ đã. Không cần, mẹ đang ru con ngủ rồi. Ở đây em chỉ việc yêu anh, sinh con cho anh. Còn việc khác sẽ có người lo. Chẳng cho cô cãi lại, anh đã khóa môi cô bằng nụ hôn chậm rãi, nhưng có sức cuốn mê mệt. Hạ Anh cứ bị xoáy vào nó, mặc nhiên thưởng thức nụ hôn dài sâu, cảm nhận từng hơi thở dịu dàng của anh. Chúng ta sẽ sinh con thêm, nên em phải chịu khó cùng anh tạo em bé đi chứ. Hạ Anh cười khi anh đang cố nịnh để có được thứ mình muốn. Chúng ta chưa tắm đâu, hoãn lại đi, lát rồi tạo em bé sau. Sĩ Tường cười bế cô vào nhà tắm, chẳng dùng bồn tắm mà anh mở vòi hoa sen kéo Hạ Anh đứng vào. Em chưa bỏ quần áo mà ướt hết rồi này. Để anh cởi giúp nhanh thôi mà. Cái cởi giúp của anh mà cứ dính lên môi cô. Đến lúc được cởi ra thì quần áo cũng đã ướt sũng hết. Cứ đứng ở dưới nước, cả hai cơ thể đều sũng nước. Anh vẫn miệt mài cuốn lên môi cô không rời. Có lẽ nước ấm làm cho cảm xúc của cả hai trở nên mãnh liệt hơn. Sĩ Tường đặt vé đi Ý mà cô không hề hay biết. Để đến tận lúc đi, anh mới đến đưa đi như bị bắt cóc. Em phải chuẩn bị đồ đã. Không phải mang gì cả. Sang đấy anh đưa em đi mua. Nhanh, muộn giờ bay rồi. Hạ Anh nắm tay anh đi nhanh ra ngoài trước những ánh mắt ngơ ngác ngạc nhiên của nhân viên. Khoác tay anh đi vào cổng trường đại học cũ, cô vẫn không hình dung nổi một ngày sẽ quay lại cùng người cô yêu. Hồi ấy sao anh không quan tâm đến thế sự vậy? Rõ là làm em bị thương mà không tham nom hay hỏi thăm lấy một câu. Vậy nên bây giờ anh đang phải bồi thường em bằng cả đời còn lại đây. Có vẻ trả giá hơi đắt nhỉ. Hạ Anh ngước mắt nhìn anh, nụ cười chẳng tắt được từ ngày gặp lại. Trời lạnh, cô ôm chặt lấy anh, khoác cả chiếc áo choàng anh đang mặc lên người mình. Sau khi chụp ảnh cưới, anh đưa cô đi khắp Milan, đến những nơi mà dù đã học ở đây nhưng cô chưa từng đặt chân đến. Lạnh này ăn kem mới thích nhỉ. Qua nhà thờ ăn kem đi, em nghe nói ở đó kem rất ngon đấy. Sĩ Tường gật đầu chiều theo ý muốn của Hạ Anh. Đi mua kem quay lại, không thấy Hạ Anh đâu, anh hơi hoảng. Hạ Anh, em đâu rồi? Nhìn thấy anh cứ ráo rác tìm, khuôn mặt bắt đầu lo lắng, thì Hạ Anh rón rén bước lại phía sau ôm chầm lấy anh. Anh yêu, em đây mà. Sĩ Tường quay lại giận dỗi. Em đi đâu vậy? Lại muốn dọa anh sợ chết à? Hạ Anh bám cổ anh kéo xuống, hôn lên đôi môi lạnh ngắt nụ hôn của gió. Em dại gì mà đi nữa, để anh cho người khác hưởng hả? Em sẽ không ngu ngốc một lần nữa đâu. Hạ Anh cầm lấy cây kem trên tay anh, khoác tay anh đến ghế ngồi ăn, ngắm nhìn nhà thờ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời phải không anh? Em sẽ chăm sóc anh, bù đắp những gì đã gây ra. Em hứa sẽ làm người vợ tốt, nên anh sẽ không hối hận khi lấy em chứ. Sĩ Tường xoa đầu cô cười, nắm tay cô cho vào túi áo mình. Hạ Anh giật mình lôi ra vật nằm trong đó. Hết ngắm nhìn nó lại nhìn anh xúc động. Sĩ Tường cầm lấy chiếc nhẫn. Anh đã mua nó ngay khi trở về chi nhánh, nhưng em đã bỏ đi mất. Bây giờ thì em sẽ nhận nó chứ. Có lẽ chờ đợi em là điều điên rồ nhất anh từng làm. Nhưng anh chưa từng hối hận, nên dù em không đồng ý, thì anh vẫn sẽ cưới em cho bằng được. Hạ Anh mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi rơi trên má, chìa tay trước mặt anh. Anh đeo nhẫn cho em đi, em đã chờ điều này từ rất lâu rồi đấy. Lồng nhẫn vào tay Hạ Anh, Sĩ Tường kéo cô vào lòng, hôn lên trán dịu dàng. Anh yêu em, Hạ Anh. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Hạ Anh ôm chặt lấy anh, gật đầu liên tục. Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Ánh nắng chiều yếu ớt sắp tắt, hơi lạnh dần chiếm lấy xung quanh, nhưng hai con người, hai trái tim ấm áp vẫn đứng một chỗ với người mình yêu. Vừa trở về từ Ý, Di An lôi ngay Hạ Anh đi spa mà không cho làm việc để chuẩn bị cho đám cưới. Mẹ chồng thì ôm tất cả mọi việc không cho cô làm bất kỳ việc gì. Hạ An thì cứ xoắn lấy cụ và ông nội. Sĩ Tường thì bận việc ở tập đoàn đến tận ngày cưới. Cả nhà cứ náo nhiệt từ sáng đến tối. Mẹ bận rộn hơn cả vì cái gì bà cũng nhận làm mà không yên tâm giao cho người khác. Hạ An và Di An sẽ cùng làm phù dâu sau khi đã có trận cãi nhau nảy lửa. Từ sáng sớm, mẹ đã gọi tất cả dậy chuẩn bị dù tận 10 giờ mới đến giờ tổ chức. Di An ngái ngủ bế Hạ An đi chuẩn bị thay đồ. Sĩ Tường thì cứ đi ra đi vào đòi đi đón Hạ Anh sớm, nhưng bị mẹ cấm vận không cho gặp cô dâu trước giờ làm lễ. Vì ba mẹ cô dâu không còn, nên ba chú rể sẽ dẫn cô vào lễ đường. Nhìn thấy Hạ Anh, Sĩ Tường cứ đứng ngây ra, đến khi bị ba nhắc nhở, mới nắm lấy tay Hạ Anh làm lễ. Đứng cạnh Sĩ Tường rồi, đeo nhẫn cưới rồi, làm đủ các thủ tục, mà Hạ Anh vẫn nghĩ mình đang mơ. Sĩ Tường lau nước mắt cho cô bằng nụ hôn chứa đầy yêu thương trong tiếng vỗ tay rầm rầm của quan khách bên dưới. Người cười nhiều nhất là hai cô cháu, cả hai mặc đồ giống nhau nữa, nên khách hứa ai cũng nhầm tưởng là con của Di An. An Hải có mặt dự lễ cưới cùng vợ, anh cũng vui vẻ chúc mừng cả hai, mà coi như đã quên đi chuyện cũ. Đêm tân hôn, Hạ Anh nằm trong vòng tay Sĩ Tường mà vẫn cảm giác mơ hồ không thật. Đây có phải là mơ không anh? Em được làm vợ anh rồi hả? Sĩ Tường hôn lên trán vợ thì thầm. Giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Cảm ơn em đã về bên anh. Mọi khó khăn đã qua rồi. Bây giờ nhiệm vụ của em là thật hạnh phúc và chăm sóc anh như đã hứa đấy nhé. Hạ Anh ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Có lẽ cuộc đời thật ưu ái nên cô mới lấy được người đàn ông này. Em ngắm mòn mặt anh rồi đấy vợ ạ. Hôm nay là đêm tân hôn mà chỉ nằm ngắm thôi à? Nhưng mà em... Sĩ Tường định hôn thì Hạ Anh ngăn lại. Em có em bé rồi. Sĩ Tường ngồi bật dậy nhìn Hạ Anh. Em nói gì thật không hả? Em có bầu rồi hả? Nhìn ánh mắt sáng rực của Sĩ Tường, Hạ Anh gật đầu hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy cô. Cảm ơn em nhiều lắm, em lại vất vả rồi. Sĩ Tường cứ ôm chầm lấy cô cảm ơn, vừa xoa bụng cô vừa cười hạnh phúc. Hạ Anh nhìn anh vui mà lòng cũng vui. Cô không ngờ khi có con anh lại vui tới vậy. Vậy nhưng chính cô lại là người không kiêng được mà vẫn kéo anh vào cuộc yêu trọn vẹn của đêm tân hôn, khiến Sĩ Tường cứ vừa hạnh phúc vừa lo ảnh hưởng đến con. Hạ Anh, con ăn thêm cái này đi cho bổ. Mẹ vừa mới đặt người ta đấy. Mẹ ơi, con no lắm. Con mới bầu 3 tháng mà tăng cân không phanh rồi đây ạ. Mẹ không nhân nhượng, vẫn đứng canh bắt Hạ Anh ăn bằng hết. Sĩ Tường chỉ biết cười trừ khi thấy mẹ chăm con dâu kỹ quá ngay khi biết Hạ Anh mang bầu. Di An gọi điện về đòi anh đi đón ở sân bay. Hạ Anh cũng đòi đi theo đón Di An đi du lịch về. Dạo này anh Đức vẫn chưa tán được cô An à anh? Xa nan lắm em. Lúc nào tiện em khuyên nó hộ anh đi, chứ cứng đầu quá mà anh cũng ngại với bạn nữa. Kệ đi anh, duyên số rồi. Cô ấy gặp được đúng người khác yêu thôi, nên đừng cưỡng cầu gì cả. Dị An lấy xong hành lý chạy ảo ra. Ôi, sao em mới đi một tháng mà chị đã béo lên thế này? Sĩ Tưởng đánh vào tay em. Không được chê bà bầu béo. Em không biết phụ nữ đẹp nhất khi mang bầu sao? Anh bá vai Hạ Anh Nịnh. Vợ lúc nào cũng đẹp trong mắt anh, nên em cứ sinh xong đi rồi anh sẽ giúp em lấy lại vóc sáng nhanh chóng thôi. Dị An lém lỉnh nhìn ông Anh Nịnh vợ, quay sang an ủi chị dâu. Mẹ lại ép chị ăn đúng không? Thôi chị cố đi, đẻ xong bạn này nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chưa được, anh thích đông con, nên vợ chồng anh sẽ sinh đến bao giờ chán thì thôi. Dị An cười lớn vỗ vai chị dâu. Chị chịu khó chiều anh nhé, thật khổ cho chị rồi. Sĩ Tường hất tay em ra khỏi người vợ. Đừng có đốt nhà người khác nhé. Liệu mà yêu đương đi, không mẹ xé xác bây giờ. Còn lâu em mới yêu. Mà cháu em đâu rồi? Sao nó không đi đón em? Nó đang được cụ dạy vẽ rồi. Dị An sững người, khuôn mặt hoang mang. Ôi cháu tôi, nó lại vào lò đào tạo của ông rồi à? Chị phải sinh nhiều con gái vào, không khổ thân Hạ An lắm. Cả Dĩ Tường và Hạ Anh đều bật cười, nhìn điệu bộ của người đã từng trong cái lò đào tạo ấy mà ra. Nhưng Hạ Anh cũng muốn con được học hành và nhận được sự dạy dỗ từ ông, nên không tham gia. Kệ Dĩ Tường tự chăm con gái mình. Nhiệm vụ của cô là phải thật khỏe, để bé yêu của cô chào đời khỏe mạnh. Cả nhà đi nghỉ dưỡng ở Tam Đảo trước khi Hạ Anh sinh. Dị An và ông chịu trách nhiệm chăm sóc Hạ An, còn hai đôi còn lại thì cứ bám lấy nhau không rời. Bà mẹ cũng tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ, còn Dĩ Tường thì không rời vợ nửa bước khi được mẹ dặn canh chừng vì sợ con dâu trở dạ. Hạ An, đá qua đây cho cô, cái chân cháu bé xíu vậy hả? Hạ Anh nhìn Dĩ An và ông đang chơi bóng với Hạ An mà thấy lòng thật ấm áp. Cả gia đình nhìn ngoài vào thì thấy thật xa cách, nhưng cách họ yêu thương và quan tâm đến nhau thì không ai bằng. Ba mẹ chồng thì vẫn yêu nhau như vợ chồng cô vậy, ba chiều và chăm mẹ mà chẳng cần con cái. Họ lãng mạn nhiều khi cô cũng thấy bất ngờ. Khi Dĩ Tường kể thì có vẻ khó tin, nhưng chứng kiến thì mới vỡ lẽ. Gia đình mình hạnh phúc anh nhỉ? Em thật may mắn khi là thành viên của nhà mình. Hạ Lâm cũng sắp về thăm chúng ta rồi. Gia đình anh hơi đặc biệt, hơi nguyên tắc một chút, không làm em khó chịu chứ. Nếu em không thoải mái thì chúng ta ra ở riêng nhé. Hạ Anh lắc đầu. Không, em muốn ở chung như thế này. Ba mẹ em đã mất rồi, nên ở như thế này em mới có cảm giác gia đình thực sự. Ba mẹ và ông cũng rất tốt với em, nên anh đừng lo gì cả. Dĩ Tường hài lòng, quay sang hôn vợ nhưng bị con phá đám. Sao ba mẹ hôn nhau giữa ban ngày vậy, xấu hổ quá đi. Hạ An đứng bên cạnh, mặt phụng phịu giận dỗi quay đi. Dị An bật cười trêu. Thôi, anh chị cứ làm việc đang dở đi, em đưa Hạ An đi chơi. Nhìn theo bóng hai cô cháu đuổi nhau, Hạ Anh dựa vào vai anh cảm nhận sự bình yên. Cô thầm cảm ơn cuộc sống, cảm ơn hợp đồng tình nhân đã mang lại cho cô hạnh phúc này. Mỗi người sinh ra đều là mảnh ghép của ai đó, nên nếu bạn chưa gặp thì cũng đừng buồn. Duyên phận là hai chữ khó nói lắm. Nó vô hình nhưng lại là sợi dây buộc chặt những mảnh ghép hòa hợp lại với nhau. Tin tôi đi, hãy cứ sống hết mình, làm những gì mình muốn và không ngừng cố gắng. Mỗi việc xảy ra trong cuộc sống đều là sự sắp đặt của số phận. Hãy chấp nhận nó và mở ra một cánh cửa khác, tốt đẹp hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và cảm động có tên Mảnh ghép trái tim của tác giả Dương Cầm. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.